Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 500, nói lời tình cảm khó vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ. Phòng ngủ Diệp Oản Oản xem qua những tài liệu kia một lượt. Tư liệu này có rất nhiều số liệu phức tạp, nếu không phải trí nhớ của cô tốt thì cô đã hỏng não từ lâu rồi. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, đẹp lắm sao? Diệp Oản Oản quay đầu nhìn anh cho rằng vì sao? Thật không hiểu anh làm sao có thể nhìn nó tới quên ăn mất ngủ được. Em chỉ mới xem một lát đã sắp khùng rồi. Anh mau tới đây để em ngắm rửa mắt. Tư Dạ Hàn cười một tiếng, ý cười trong đôi mắt kia tựa như cánh hoa bay khắp phòng. Diệp Oản Oản trừng mắt, em gái anh, quá phạm quy rồi đó. Đây là lần đầu tiên cô thấy đại ma đầu cười như vậy đấy. Thật ôn nhu, hiệu quả rửa mắt này thật quá lợi hại. Nhìn người đàn ông hiếm lắm mới cười một lần, tâm trạng của Diệp Oản Oản cũng vui hơn không ít. Anh thấy có khỏe không? Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cúi người hôn anh một cái, híp mắt cười. Hiện tại có phải càng khỏe hơn không? Nạp điện xong rồi, bây giờ anh đi ăn cơm, ăn xong em sẽ báo cáo nội dung trong tài liệu cho anh. Trong lúc chờ Tư Dạ Hàn vệ sinh cá nhân, Diệp Oản Oản xuống bếp bưng thức ăn lên phòng. Chờ anh ăn xong, lại bắt đầu báo cáo công việc. Trong thư phòng, Tư Dạ Hàn im lặng dựa vào sofa, Diệp Oản Oản ngồi đối diện anh. Hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây sau cơn mưa theo gió phiêu tán vào phòng, quấn quanh với âm thanh mềm mại của cô gái. Rõ ràng những thứ cô nói đều là công việc phức tạp, nhưng trong lòng anh lại không cảm thấy chút áp lực nào, ngược lại chỉ hy vọng cô cứ nói mãi. Đảo mắt đã qua một ngày, Tư Dạ Hàn đã xử lý xong tài liệu kia. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Diệp Oản Oản ngồi ở bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt trong gương, Diệp Oản Oản có hơi thất thần. Lấy năng lực hiện tại của cô, việc có thể làm cũng không nhiều lắm, cùng lắm là giúp anh tóm tắt tài liệu, xử lý vài việc vặt vãnh mà thôi. Nhìn Tư Dạ Hàn thông qua tấm gương, Diệp Oản Oản không nhịn được hỏi. Cái kia, Tư Dạ Hàn, em đột nhiên phát hiện cuối cùng người phải suy nghĩ cũng là anh. Em chỉ giúp anh tóm tắt lại mà thôi, vậy có hữu dụng không? Tuy rằng sắc mặt của Tư Dạ Hàn vẫn còn hơi kém, nhưng tinh thần lại không tệ. Anh buông chén thuốc trong tay, nhàn nhạt nhìn cô. Dựa theo logic thì công dụng không lớn. Diệp Oản Oản gục đầu ỉu xìu. Ồ, vậy chẳng phải em phí công vô ích sao? Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm nói thêm một câu. Anh cũng không nói chuyện này hoàn toàn dựa theo logic. Diệp Oản Oản khó hiểu, nhìn anh. Hả, là sao? Tư Dạ Hàn, ý trên mặt chữ, Diệp Oản Oản, cho nên ý anh là gì? Cô vẫn chưa hiểu đâu. Tư Dạ Hàn, tự suy ngẫm đi, Diệp Oản Oản, tự suy ngẫm là cái quái gì? Diệp Oản Oản vắt não suy nghĩ. Sau một hồi cuối cùng cô cũng ngộ ra, nhìn khuôn mặt cao lãnh của mỹ nhân thịnh thế kia, cô cười nhẹ một tiếng. Anh chỉ cần nói thẳng là, có một tiểu khả ái như em giúp anh xử lý công việc nên thấy vui, tinh thần và thể xác đều thoải mái, năng suất làm việc hiệu quả hơn. Là được rồi, không phải sao? Nói thẳng ra cũng không chết anh đâu, nói lời tình cảm khó vậy sao? Diệp Oản Oản ghét bỏ hừ lạnh, cách chương.